Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, chương 197, bồi dưỡng chi lộ. Mục tiêu Ma Đô, ca nói nhiều ca lù, ca nói nhiều ca lù. Tháng 11 trong sân trường tuy dần dần trở nên điều hưu, tươi tốt cây cối, khô héo lá cây cũng rơi xuống. Phán bên cạnh ao trụi lủi dưới nhánh cây, lại như cũ có thể thấy được Magikarp nhóm thỉnh thoảng nhảy ra thân ảnh. Hôm nay huấn luyện liền đến nơi đây, đây là chúng ta này một đám lớp huấn luyện cuối cùng một đường khóa. Thời gian trôi qua thực vui vẻ a. Dương Ngự nhìn trước mắt Pokemon nhóm cùng với bên cạnh bọn họ huấn luyện gia đình có tiếng là học giỏi thành viên, nội tâm 10 phần cảm thán. Chính mình lúc trước thực thầm nghĩ kiếm chút đỉnh tiền tiền kia mà. Kết quả không cẩn thận dường như làm ra lớn một chút sự tình. Các học viên Pokemon toàn thân nhiều một loại, mãng, khí tức. Thậm chí, cho dù là mỗi lúc trời tối đúng hạn trình diện Pokemon bệnh viện Vương Lục bác sĩ cùng với Chansey y tá, trọng yếu là Chansey y tá, vốn hẳn nên thường xuyên cười liếc. Hiện tại trở nên lợi hại nghiêm túc lên, phảng phất trên người nhiều một cỗ chiến địa y tá, mãng, khí. Mang táng cứu thương thời điểm đều là hùng hổ. Vương Lục bác sĩ cũng không biết mình nên khóc hay nên cười. Tóm lại, hắn ở chỗ này chứng kiến rất nhiều bất khả tư nghị kỳ tích. Không nghĩ tới này còn là một cái sinh viên đại học năm nhất làm ra tới lớp huấn luyện a, Vương Lục bác sĩ hai tay phụ tại sau lưng, tại kính đen sau lưng, trong ánh mắt thậm chí xuất hiện một tia không muốn bỏ. Như vậy chư vị, tiếp theo lớp huấn luyện gặp lại rồi. Dương Ngự dụng Pokebo thu hồi cá ướp muối vương, mang lên tiểu tiểu cá, đứng đang Slowpoke bên người, rất nhanh, trực tiếp tiêu thất tại trong sân đấu. Lớp huấn luyện chấm dứt. Khương Ngự Tuyền tâm tình có chút thất lạc, nhìn xem Dương Ngự trước kia đứng địa phương đã trống rỗng không có bóng người. Tinh xảo trên khuôn mặt xuất hiện vẻ cô đơn, sau đó, bay bờ môi, Cynthia, chúng ta huấn luyện vẫn không có đình chỉ, nhất định phải nỗ lực a. Ni nhiều, Nidorina trong ánh mắt cũng là tràn ngập nước mắt, ô ô ô. Về sau không có thú vị sớp có thể chơi. Thật đau lòng. Hồng Khôn, ta cũng trơn trượt rồi. Văn Nhân Phương Thần vỗ vỗ Hồng Khôn bờ vai, trong tay cười lấy ra một cái Pokebo. A, Hồng Khôn liền sững sờ một giây. Pokebo trong xuất hiện Kadabra liền mang theo Văn Nhân Phương Thần trơn trượt. Hoa, Psyduck ôm cái đầu tò mò sờ sờ vừa mới thân ảnh tiêu thất địa phương. Trong đầu đánh ra một cái sâu sắc, ngoặc kép, sau đó hướng phía Hồng Khôn phương hướng la to lên. Bọn họ người không thấy. Hồng Khôn, Dương Ngự, Văn Nhân Phương Thần, các ngươi trơn trượt cư nhiên không mang ta lên. Quá đáng giận, chính là như vậy. Hoa, Psyduck tại Hồng Khôn trước mặt nhảy dựng lên. A, ta ông tê, r, ờ, y. Hồng Khôn nhìn xem còn không biết vấn đề ở đâu Psyduck. Vô lực địa ôm cái đầu. Đau đầu, Dương Ngự vẫn chưa quay về ký túc xá, mà là đi đến phòng làm việc của hiệu trưởng, chuẩn bị sớm xuất phát. Hiệu trưởng Kim Chiếu Đông nhìn xem vào cửa Dương Ngự, tức cười cười cười, vừa vặn hôm nay tuần lễ năm, về nhà một chuyến. Sau đó liền trực tiếp xuất phát. Dương Ngự gật gật đầu. Huấn luyện ra đường A. Nhớ năm đó, ta niệm đại học thời điểm, có thể còn không có như vậy phát đạt giao thông. Không có thuấn gian di động. Cũng không có như Dos Rio. Kèn quá la nhỏ như vậy Pokemon. Về phần hệ Flying, kia càng không có. Hiệu trưởng trong mắt bắt đầu có chút hoài niệm. Dáng vẻ này hiện tại ơ. Máy bay, cao thiết, còn có đủ loại kiểu dáng hành trình phục vụ. Lần này đi Ma Đô Pokemon Giao thông Đại học. Ừ, hiệu trưởng Kim Chiếu Đông một lát cũng nghĩ không ra cái gì dặn dò. Bởi vì trước mắt Dương Ngự cùng trong trường học cái khác đệ tử cũng không đồng nhất. Hắn huấn luyện ra thực lực đã tại tầng cao hơn trên mặt. Thậm chí, chỉ có Mado Pokemon giao thông đại học cao cấp nhất đệ tử tài năng tới đánh một trận. Dương Ngự nhất định là phải ở cả nước tinh anh huấn luyện ra giải thi đấu thượng đại phóng dị sắc. Lúc này Dương Ngự ngồi nghiêm chỉnh, nhìn xem hiệu trưởng đại nhân trầm ngâm bộ dáng, liền biết hiệu trưởng có chuyện gì muốn dặn dò. Tận lực ít đánh khóc một ít nữ sinh a. Chung quy nơi đó là nhân gia địa bàn. Hiệu trưởng Kim Chiếu Đông một bộ tận tình khuyên bảo bộ dáng, trên mặt nhưng lại có Dương Ngự xem không hiểu nụ cười. Dương Ngự, lần này dẫn đội đi Ma Đô, là người quen biết đã lâu Spencer phó hội trưởng. Các người phòng ngủ văn nhân Phương Thần cùng Hồng Khôn cũng đều tham gia. Đều tới đó, nên bày ra chúng ta Hàng Châu điện tử khoa học kỹ thuật người huấn luyện ra phong hái. Là tốt rồi, hảo bày ra, nhất là đối mặt kia một chỗ. Ma Đô Pokemon điện tử khoa học kỹ thuật đại học, bọn họ đệ tử, tốt nhất có thể đem bọn họ toàn bộ đánh khóc. Hiệu trưởng thay đổi trên mặt kia nụ cười cổ quái, thần sắc vô cùng nghiêm túc, Dương Ngự thậm chí có thể thấy được hiệu trưởng trong mắt lửa giận. Ma Đô điện tử khoa học kỹ thuật đại học, đây chính là Hàng Châu Pokemon điện tử khoa học kỹ thuật đại học kẻ thù cũ. Mỗi một năm cả nước giải thi đấu, trường này tinh anh đệ tử, đặc biệt thích nhảy mặt, khắp nơi nhằm vào lấy Hàng Châu Pokemon điện tử khoa học kỹ thuật đại học. Hai chỗ trường học đệ tử gặp mặt tất nhiên giống như nhen nhóm thùng thuốc súng đồng dạng. Hảo, không có vấn đề, thấy một cái đánh khóc một cái. Dương Ngự vỗ ngực một cái cam đoan, chỉ cần Dương Ngự đi ra cửa trường. Hắn đại biểu chính là mình trường học cũ. Trường học cũ là cái gì? Trường học cũ chính là người một ngày mắng nó 7-8 khắp, lại không cho phép người khác mắng địa phương. Sau đó, cái này cho ngươi. Hiệu trưởng từ trong ngăn kéo lấy ra một chương sớm chuẩn bị cho tốt tạp. Lần lượt tại Dương Ngự trước mặt, đây là Ma Đô Pokemon Liên Minh một chương tạp, giới hạn tại Ma Đô trong phạm vi sử dụng. Mỗi ngày có thể miễn phí từ Pokemon Liên Minh thu hoạch 1 vạn Pokemon tệ bồi dưỡng tài nguyên. Tấm thẻ này hiện tại thả ta chỗ này cũng vô dụng. Ngươi đã chuẩn bị sớm đi qua, vậy trước tiên giao cho ngươi, tự xem như đánh khóc những người khác thù lao. Hiệu trưởng cười cầm tạp đẩy tới Dương Ngự trước mặt. Dương Ngự chằm chằm lên trước mắt này một chương chất phác tự nhiên hắc sắc tạp phiến. Trong nội tâm 10 phần địa kinh ngạc, đi, ngươi cũng đừng ở chỗ này nhìn, nếu như cho ngươi, liền hy vọng ngươi có thể tại huấn luyện ra chi lộ tốt hơn địa phát triển. Hiệu trưởng cười nói, vậy cảm ơn hiệu trưởng. Dương Ngự không có sĩ diện cái láo địa chối từ, dứt khoát địa nhận lấy. Hắn có thể làm, chính là trong tương lai cả nước giải thi đấu thượng vì trường học xuất càng nhiều lực. Nhìn xem Dương Ngự thân ảnh rời phòng làm việc, hiệu trưởng Kim Chiếu Đông thần sắc trên mặt nhiều một tia hoài niệm. Ma Đô lão gia hỏa, lúc này các người cũng không thể giấu giếm a. Ngoặc kép chấm chấm, lão nghe thấy, lão Hồng, chúng ta cuối tuần Ma Đô thấy rồi. Dương Ngự cười chỉnh lý thứ tốt, chuẩn bị về nhà, như thế nào, nhìn ngươi bộ dáng, là muốn bỏ lại ta cùng lão nghe thấy, tự mình một người sớm xuất phát a. Hồng Khôn một bà khoác lên Dương Ngự trên cổ, hoa. Sai Đắc lập tức ôm lấy Hồng Khôn bắp chân, biểu hiện trên mặt thảm hề hề, phảng phất đang nói, ngươi không thể bỏ lại ta. Sai Đắc, ngươi tại sao lại chính mình chạy đến? Hồng Khôn sờ sờ Sai Đắc đầu, thật là một cái mài người tiểu yêu tinh, mang cá ướp muối vương cùng Slowpoke xuất đi chơi rồi. Trong trường học sân thi đấu, còn là quá nhỏ. Dương Ngự gật gật đầu, có thể lý giải, thực hoài niệm còn là Magikarp thời kỳ, lúc đó có thể tự do nhiều. Hồng Khôn trên mặt vô cùng đồng ý. Ngươi có thể đừng quên cái nào đó điều lệ. Văn Nhân Phương Thần cười từ thượng phố bò xuống. Không được ở trong phòng ngủ gọi suất cá ướp muối Vương Dương Ngự ba người đồng thanh. Sau đó, tiếng cười vẫn là như vậy vang dội. Hoa, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.